Kính mời đại chúng, chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô tiếng Anh như thường lệ là 15-20 phút. Sáng hôm nay chương trình các em được miễn, tại vì các em đi chơi mùa hè. Vì vậy cho nên ở đây còn phần lớn là quý vị nói tiếng Việt, cho nên mình sẽ sinh hoạt bằng tiếng Việt. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày mùng 1 tháng 5 năm 2016, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong ngày sinh hoạt hàng tuần. Đại chúng hôm nay có khỏe không? Thưa đại chúng, thường thường quý vị thường nghe chữ thiền. Chữ thiền á, quý vị đừng hiểu lầm là khi nào mình ngồi xếp bằng lại rồi mình nhắm mắt mới gọi là thiền. Ngồi thiền á chỉ là một phần nhỏ trong cái cách tu của mình. Tại vì thiền có bốn cách: thiền đi, thiền đứng, thiền ngồi và thiền nằm. Thiền nằm tức là mình đi ngủ mà không có lo lắng gì hết, không có lo toan, không có sầu khổ, cứ nằm xuống là ngủ, là người đó thiền định sâu lắm. Còn người mà đi ngủ mà lo lắng bồn chồn đủ thứ hết thì chưa có thiền. Thì thưa đại chúng, ngồi thiền chỉ là một phần nhỏ trong cái sự tu của mình. Thiền là gì? Thiền nghĩa là mình có cái khả năng, mình có cái khả năng, mình vận dụng cái khả năng đó và mình sống sâu sắc với những giây phút hiện tại. Đó là tu thiền. Ví dụ như ngày hôm nay trời nắng ấm đẹp, sức khỏe chúng ta có, không có bị những cái ràng buộc, và chúng ta có thể đi chùa tụng một thời kinh, ngồi nghe pháp. Và chúng ta, nếu chúng ta có khả năng thiền, tức là chúng ta nhận diện được cái hạnh phúc, cái bình an mà chúng ta đang có được. Cách đây một vài tuần, ở bên Texas, ở bên Houston là nước ngập. Quý vị biết là quý Phật tử chụp hình gửi cho Pháp Hòa xem, có những ngôi chùa có cái bãi đậu xe mà có cái tấm bảng dựng lên để cho người ta biết là bãi đậu xe cho người handicap này kia kia nọ, mà nước nó ngập lên tới cái bảng đó. Nghĩa là quý vị, cái nó hơn cái đầu mình hoặc là bằng cái đầu người của mình. Có những ngôi chùa bên Houston bị ngập như vậy. Rồi có những cái vùng ở bên Dallas, mưa đá đó to rớt xuống bể kiến lũng nhà. Và năm nay là bảo hiểm ở bên Texas là đền khẩm luôn. Rồi có những gia đình sau khi mà bị lũng như vậy rồi thì phải lên kiếm cách bịt, lấy bao rác đen bịt những cái lỗ đó lại để tạm chờ bảo hiểm tới, vân vân. Rồi có những vùng thiên tai kiểu này, những vùng thiên tai kiểu khác. Và chúng ta ngồi lại đây thì chúng ta thấy cái điều kiện của chúng ta tốt. Tức là thiền là những cái khi chúng ta biết tận dụng cái hoàn cảnh, và chúng ta có thể nhìn được cái hoàn cảnh sâu sắc mà chúng ta đang có. Cho nên thí dụ như hôm nay mình ăn cơm chỉ thuần có một món ăn thôi, so với những bữa khác tới 5-6 món. Mà mình ngồi đó mình đau khổ buồn phiền, trời, hôm qua 5-6 món sao bữa nay có một món. Đó là thiếu tu thiền đó. Người tu thiền là có một món là tận hưởng một món. Tại vì bây giờ ngồi la ôm sùm thì cũng chẳng có 4-5 món nào nó bay tới, chi bằng ngồi thưởng thức được một món mà chúng ta đang có. Cho nên thiền á, là mình thiền bằng cái đầu nhiều hơn là mình thiền bằng cái bàn tọa. Chứ không phải là ngồi một ngày 2-3 tiếng. Tốt, nếu ai ngồi được là tốt. Nhưng mà nếu chỉ nghĩ rằng giờ phút đó mới tu, còn những giây phút khác mình không có tu gì hết là không đúng. Bất cứ giây phút nào trong cuộc sống chúng ta đều có thể tu được hết. Không, mà ví dụ như là quý vị lái xe, quý vị lái xe thì vừa đi tới thì có một cái người ở bên tay, bên cái cua quẹo, họ quẹo hơi ẩu một chút. Mà nếu mà mình đừng có lướt tới thì mình thấy họ không có ẩu đâu, mình dừng nhẹ nhẹ lại, mình nhường cho họ đi. Có nhiều khi mình thấy họ sắp sửa quẹo ra, mình ráng nhảy lên để mình trước họ một chiếc. Nhưng mà thưa, có một chiếc à, hơn có một chiếc trong đó thôi, mà trong cái đó mình phải đứng phía sau bao nhiêu chiếc. Đôi khi cuộc sống của chúng ta, và chúng ta lúc nào cũng nghĩ mình muốn hơn người khác, mà nhiều khi hơn nhiêu đó thôi. Mình đi mua thức ăn, sắp sửa ra tính trả tiền, thấy người khác đi sắp sửa tới cái quầy tiền rồi, mình muốn hơn họ, mình đi nhanh hơn chút, đứng vô họ trước mình người, rồi đứng vô cũng chờ. Có nhiều khi vừa rồi Pháp Hòa đi từ Mỹ về, thì trong đoàn Phật tử có một cô đi chậm lắm. Pháp Hòa thì cái thói quen mà mình ra thì cứ mình từ lâu nay mình đi giảng đi mình, mà đi mình về mình, cho nên đi theo cái speed đó, đi tới góc kia cũng đứng mấy phút để chờ. Cái lúc đó mà mình nói cái tật ham đi cho nhanh là rốt cuộc cũng đứng chờ. Thưa đại chúng, là những giây phút mà chúng ta thấy được như vậy đó, tức là chúng ta có thiền. Vậy thì đạo Phật luôn luôn hướng dẫn chúng ta tu thiền, nghĩa là chúng ta biết dừng lại, định tĩnh lại cái tâm mình trước mọi cái tình huống. Thật sự ra giận thì nói, và sau khi yên tĩnh rồi cũng nói. Nhưng mà thưa, nói trong lúc bình tĩnh á, với lại nói trong cái lúc mình giận dữ, quý vị thấy hai kết quả nó khác nhau sao đó. Nói trong lúc giận thường ít khi nào nói hay, nói đẹp. Nói trong lúc bình tĩnh lúc nào cũng nói cái lời nó mạch lạc hơn. Mà cái lời nó mạch lạc trong khi mình bình tĩnh, có phải là mình giải quyết cái vấn đề nó dễ hơn là trong khi mình giận không? Mà đa số là chúng ta không làm được điều đó. Và chúng ta khi mà giận quá, người ta cản mình, nó không, để cho tôi nói rồi tôi chết cũng được nữa. Hay là mình nói hay sao? Tôi là vậy đó, để phải để cho tôi nói. Phải không? Cái thằng này không nói không được. Thế này thế kia. Cái con nhỏ này không cho nó một trận, nó không biết tay. Nhưng mà thưa, sau một trận đó rồi thì còn nhiều trận xảy ra nữa. Ví dụ như giờ mình giận quá, mình đánh người đó. Mình đánh người đó thì người đó đâu có để mình yên. Thế nào người đó cũng thưa mình. Và thưa mình rồi là mình ra tòa, ra pháp luật. Lúc đó mình bực bội vô cùng. Mình nói trời, phải chi bữa đó tôi nhịn nó một chút rồi là đâu có chuyện. Nhưng mà cái chữ phải chi đó thường thường là xong chuyện rồi, có phải chi không à? Phải chi, mình nói phải chi nhịn nó một cái đi. Cho nên đó, ngày xưa chữ Nho cũng có câu đó, tri chỉ thời chỉ, chung thân bất sĩ. Biết dừng liền dừng, cả đời không có xấu hổ. Tri chỉ thời chỉ, chung thân bất sĩ. Nếu mà mình biết dừng kịp thì mình dừng, thì cả đời không có phải lo. Thỉnh thoảng có những gia đình lên nhờ quý thầy giải quyết, hay là nhờ quý thầy giúp, là tại vì người chồng nóng tính quá. Trong khi nóng quá rồi có đánh vợ hay là hành hung với con. Rồi thì trong khi cái hốt hoảng đó thì người ta phải gọi cảnh sát. Và hễ cảnh sát mà nhúng vô rồi thì đâu phải đơn giản là thôi khuyên là thôi đâu. Nhiều khi phải 3, 4 tháng, 6 tháng, cả năm mới giải quyết được vấn đề. Mà trong thời gian giải quyết như vậy là nó có nhiều cái lấn cấn, thì cái tình cảm nó càng bực bội và càng xa hơn nữa. Cho nên thiền á, có nghĩa là mình làm sao tập cho mình có được một cái định tĩnh, bình lặng cái tâm mình trước mọi cái khó khăn. Và thưa đại chúng, cái đó đâu phải dễ. Cái đó người ta gọi là gì? Tri dị hành nan, biết dễ làm khó. Nhưng mà nếu chúng ta không làm thì cuộc sống chúng ta không có gì nó có thể có được. Nếu cái gì cũng dễ thì chúng ta không có quý. Mà bây giờ thưa đại chúng, bây giờ mình đi theo đạo, tất cả các đạo đi, giờ Phật dạy, bây giờ mình nói riêng Phật tử, Phật dạy mình tu, Phật tu cái gì? Nếu cái gì nó đã tốt thì đâu cần tu. Bởi vì chỉ tu nghĩa là sửa. Cái gì nó hư mới sửa chứ, cái gì nó xấu mới sửa chứ, cái gì cũng xấu hư mắc chi sửa. Thí dụ như xe mới mua, không lẽ rảnh quá rồi ngồi tháo máy đồ ra coi để sửa. Cái gì hư mới sửa. Vậy thì Phật tử đi chùa học tu nghe ghê gớm lắm, tưởng đó là phải cạo đầu quy y ăn chay tụng kinh gõ mõ mỗi ngày, cứ không. Cái đó là phụ. Cái tu ở đây là làm sao chỉnh cái tật xấu, sửa cái thói hư là được rồi. Tụng kinh thật nhiều mà tham sân si không bỏ thì tụng thì cũng có đó, được chút nước về tụng kinh, nhưng mà ở nội tâm chuyển hóa không có. Thì bất quá lúc đó người ta nhìn mình dễ thương lúc tụng kinh thôi, còn lúc mình khởi sân si thì người ta không thấy dễ thương. Cho nên vừa rồi đi giảng thì nhiều Phật tử đặt câu hỏi lắm, hỏi là thầy ơi chỉ cho con tụng kinh gì mới tốt. Thưa không có kinh gì cũng tốt hết, mà có một cái kinh mà thường phải tụng là kinh giảm tham, giảm sân, giảm si. Pháp Hòa không có dám nói là hết nha, mình còn làm người, còn va chạm quá trời mà làm sao hết nổi. Cái quan trọng là giảm là mừng rồi, giảm là mình mừng rồi đó. Cho nên thưa đại chúng, thí dụ quý vị có giữ năm giới đi, thì giờ giới thứ nhất là cũng sát sanh. Nói giữ giới chứ có gì đâu giữ, tại vì mình không giết người, không trộm cắp, không tà hạnh, không lường gạt, không rượu chè cờ bạc làm tổn thất hạnh phúc gia đình. Thì mình kiểm lại, mình thấy cái điểm nào mình bị vấp thì cái điểm đó mình tu. Còn cái nào mình không bao giờ làm tới thì có thọ thì thọ để mà giữ vậy thôi, chứ còn dù không thọ mình cũng không phạm. Cho nên chữ tu là sửa. Vậy thì nếu chúng ta nhận ra cái tật của mình thì chúng ta phải sửa thôi. Sửa để chi? Để cho mình ngay thẳng hơn. Ví dụ quý vị thấy không, cái gì mà ngay giữa mà để nó trịch là mình phải chỉnh à. Xin lỗi, cái mình mặc cái áo mà cái cổ áo bẻ không ngay là phải bẻ cho nó ngay. Tóc mà chải không gọn là phải chải cho nó gọn. Như vậy rõ ràng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta có giây phút nào mà chúng ta không chỉnh và không sửa. Nhưng mà chúng ta chỉ mới chỉnh sửa cái bề ngoài mà chúng ta chưa chỉnh sửa được cái bề trong. Mà nhiều khi cái bề ngoài nhìn nó đẹp mà bề trong sáng được. Ví dụ như một cái quạt máy thật là tốt nhưng mà ghim điện nó không quất thì cái đó cũng được, mua về người ta tháo ra người ta kiếm phần nào người ta xài được. Chứ còn nếu cái máy xài được là ghim điện nó quất. Quý vị nhìn kỹ có sáng nào hay là giây phút nào mà mình thiếu cái sự chỉnh sửa. Sáng ngủ dậy là đánh răng rửa mặt, rồi đi là phải làm mặt chải tóc, mặc áo là phải đứng ngay cái kiến chỉnh sửa cho nó ngay. Thậm chí quý thầy đắp y xong cũng phải chỉnh sửa cái y lại, nhìn cho nó tươm tất, nó gọn, nó đẹp, nó trang nghiêm. Đó, có giây phút nào mình không chỉnh sửa đâu. Mình mang một chiếc vớ mà lỡ mà cái ống quần nó dính vô trong cái chiếc vớ cũng phải kéo ra cho nó ngay. Ngày xưa mình làm sa di á, một cái vị xuất gia đi tu á, hồi xưa ở Việt Nam á, với Trung Quốc á, mặc quần không phải mặc dây thun, mặc dây rút. Không biết quý vị có nhớ cái lời quần, mặc vô rồi mình rút dây lại. Rồi khi mình ngồi xuống, mình ngồi thiền thì mình lỏng cái dây ra để ngồi thở cho nó dễ. Cho nên nó có cái bài kệ để mỗi khi mình chỉnh cái dây đó là chỉnh y thúc đới, tức là chỉnh sửa cái dây buộc lưng của mình. Thì mình cầu cho chúng sanh kiểm thúc thiện căn bất linh tán thất. Mình cầu nguyện khi mình chỉnh cái dây lưng quần mình thì mình cũng giống như vậy, mình cũng cầu cho mọi người cũng chỉnh đốn được cái ngay ngắn và cột được, mình cột cho được cái sự không an lạc của mình, gọi là chỉnh y thúc đới, đương nguyện chúng sanh kiểm thúc thiện căn, tức là kiểm buộc những cái căn lành của mình, không có để cho nó rơi mất, bất linh tán thất. Trong chúng ta ai cũng có căn lành hết, ai cũng có căn lành hết. Nhưng mà nếu chúng ta không biết tưới tẩm căn lành đó thì căn lành đó nó không được mọc tốt, nó sẽ mất đi. Ở trong kinh á, Phật có dạy á, bốn cái điều mà để tăng trưởng cái sự tu học cho mình. Một là mình phải gần bạn lành. Bạn lành là những người luôn luôn cho chúng ta những cái hay, cái đẹp, và luôn luôn khuyên mình. Bây giờ nói tới bạn lành là Phật định nghĩa bạn lành nữa nha. Ở trong kinh Phật định nghĩa chữ bạn lành nhiều lắm, có khi là 4 loại, có khi 7 loại, có khi nhiều hết. Bây giờ nói gọn vài điểm cho đại chúng nghe thôi. Phật định nghĩa chữ bạn lành nè: biết khuyên mình làm thiện, biết cản ngăn mình cái ác, không bao giờ xúi biểu mình cái chuyện không đúng. Ví dụ như là người ta đến, người ta tâm sự với mình, mình chưa biết hai bên người ta nghe như thế nào, mình phán một câu: ông chồng bà vậy mà bỏ cho rồi, gặp tôi bỏ mất. Mà mình không có nghe được cái hoàn cảnh sâu sắc của người ta, mà mình chỉ xúi từ người ta một cách đơn giản như vậy thôi. Đôi khi mình nghĩ là mình đang khuyên bạn, nhưng mà thật sự ra mình chưa có nắm vỏ được, thì coi chừng mình không phải là một người bạn tốt. Cho nên người bạn lành đó là luôn luôn khuyên bạn mình, dù cái bạn đó có thối tâm trên đường tu hay là có buồn khổ trong chuyện gia đình, thì mình cũng tìm cách luôn luôn ngồi đó lắng nghe và tìm cách an ủi. Trừ khi nào cái duyên của hai người hết thì tự hai người quyết định, chứ mình không có suối. Thứ hai là phải chuyên tâm nghe pháp. Pháp có cái gì mà phải nghe? Thưa đại chúng, pháp ở đâu thì không biết, nhưng mà pháp Phật đặc biệt lắm. Pháp Phật có 4 điều: một là giáo, hai là lý, ba là hành, 4 là quả. Pháp Hòa ví dụ, ở đây mình dạy cho con cháu của mình, ví dụ mình nói con không được làm cái này, là mình mới dạy nó mà không nói cái lý cho nó nghe, tại sao không làm? Mà nó không nghe được cái lý thì làm sao nó làm? Mà cái lý nó không làm thì nó không hành, nó không hành thì nó không có quả. Nhưng mà ở trong giáo pháp của Phật thì khác. Ví dụ Phật nói á, bây giờ trong Phật pháp mà dạy cho chúng ta lại Phật, mình nói trời ơi, cái tượng là tượng xi măng mà mấy cái gì lại? Mình làm cái chuyện mất thì giờ lại cái tượng xi măng. Nhưng mà thưa đại chúng, lại đó không phải là lại cái tượng, mà cái lại Phật là để giúp cho chúng ta xả bớt đi cái ngã chấp của mình. Ví dụ như mình nói, mình luôn luôn mình nghĩ mình là giỏi, mình là hay, mình là số 1. Vì vậy cho nên cái phương pháp lại Phật là một trong những phương pháp giúp cho chúng ta bỏ đi cái bản ngã của mình, bằng cách là chúng ta hạ cả người chúng ta xuống. Cái đó là giáo mà lý. Và khi chúng ta biết ứng dụng, ví dụ như khi mình lạy xuống là mình thở ra, khi mình đứng lên mình hít vào, và khi mình lạy như vậy là chân mình duỗi ra, tay mình duỗi ra, đó là một hình thức làm cho chúng ta máu huyết lưu thông. Nếu mà nói theo khoa học, nếu mà nói theo cái phương pháp thể dục á, khi chúng ta lạy Phật đúng cách thì chúng ta là một hình thức tập thể dục. Nhưng mà thay vì mình exercise, mình vô trong gym, thì ở đây mình lạy Phật diệt ngã, có phước mà có sức khỏe. Lạy Phật không có cần lạy nhanh, một ngày phải lạy bao nhiêu lạy? Nếu mà chúng ta lạy từ tốn mà lạy có công thức, đứng lên chúng ta hít vào, lạy xuống, thì khi mình lạy là hai cái gối mình nó ép cái bụng á, là mình thở ra bằng miệng. Thở như vậy một giây, 10 giây, rồi chúng ta đứng dậy. Cho nên mỗi lần duỗi ra là hai cái bàn chân mình duỗi ra, hai tay mình xòe ra, rồi mình đứng lên, mình chống lại. Đó là một hình thức mình co giãn gân cốt. Giống như ngày hôm qua tụng kinh trọn bộ kinh Pháp Hoa, tổng cộng thời gian tụng là 9 tiếng, trừ những cái giờ nghỉ. Một lần một là một thời kinh là tụng 3 tiếng. Sau khi mà tụng 3 tiếng rồi, cho đại chúng xả chân đứng dậy, thì Pháp Hòa biết là mọi người ngồi lâu như vậy mỏi, cho nên bắt đầu mình lễ Phật. Sướng một cái danh hiệu Phật, lại đâu chừng 10 mấy lại là lúc đó mình cũng giãn gân cốt được. Thay vì mình đứng lên đứng xuống cho nó khỏe, thì mình nương cái phương pháp lại Phật để làm cho mọi người được lễ Phật, và đồng thời cũng được đứng lên đứng xuống cho giãn gân cốt. Thì cái giáo là như vậy đó, nó có cái lý. Hay là bây giờ người ta nói mình á ăn chay. Tại sao mình phải ăn chay? Con Phật nó sanh ra để nó dưỡng con người, mà tại sao người ta kêu là vật dưỡng nhân? Nghe cũng có lý phải không? Hôm nào mình lỡ mình vô rừng mà con cọp nó có ăn mình á, đừng có khóc, là vì lúc đó nó sẽ nói rằng nhân dưỡng vật. Vật dưỡng nhân thì có ngày nhân dưỡng vật. Ngày hôm bữa hôm có một Phật tử bên Texas hỏi: "Thầy ơi, nếu mình lấy cốt ông bà xong mình rải xuống sông vậy đó, rồi con cá con tôm nó có ăn cốt đó không?" Ý là sợ nếu mà ăn vậy nhiễm trùng phải không? Vậy chứ mình ăn nó mỗi ngày đó, sao mình không sợ nhiễm? Nhưng mà đạo Phật dạy mình ăn chay á, ngoài cái ý nghĩa là chúng ta bớt đi cái ý nghĩ về giết chóc, nó còn có cái hình thức là có khoa học về mặt ăn uống thực dưỡng, làm cho con người khỏe mạnh, ít bệnh. Nhất là bây giờ mình ăn, quý vị đi mấy ngày nay đọc báo đó, thấy bao nhiêu cái chất độc mà nó thải ra, là cá ăn cá chết vậy đó. Thì nếu mà mình giảm ăn được những cái con vật thì mình sẽ giảm bệnh. Tại vì bây giờ người ta mình ăn thì nhiều hơn nó sanh nữa, nó sanh rồi phải dưỡng, rồi thời gian bây giờ là người ta phải cung ứng nhiều, cho nên người ta phải chích thuốc, người ta phải làm nhiều cái hóa chất để cho đủ cung ứng cho mình. Do cái nhu cầu của mình, cái đòi hỏi của mình thì người ta phải làm, người ta cung ứng thôi. Hay quý vị ngồi tụng kinh không có vô ích. Tụng một thời kinh, nhưng mà khi mình tụng kinh như vậy là tâm mình chú ý vào lời kinh, miệng mình đọc lời kinh, thân mình ngồi yên. Trong giây phút đó thân miệng ý mình được kết hợp lại qua một thời kinh. Tụng xong rồi, những lời trong kinh giúp cho mình giải tỏa đi những cái buồn khổ, và có những cái giây phút đó mình yên tịnh được thân tâm. Cho nên giáo pháp của Phật có giáo, có lý, có hạnh, có quả. Là một Phật tử là chúng ta phải nắm 4 cái nguyên tắc này của giáo pháp. Nếu ai hỏi mình giáo pháp của Phật có cái gì đặc biệt, nói dạ, lời dạy của Phật có đầy đủ 4 yếu tố. Giáo tức là lời dạy, lý là lẽ thật, nó hợp tình hợp lý. Và nếu chúng ta có hành lời dạy đó thì chúng ta sẽ thấy có kết quả. Cũng y chang như những đứa nhỏ của mình thôi. Mình dạy nó một cái điều mà nó thấy không hợp lý là nó sẽ không làm. Cho nên nếu mà mình muốn nói con phải làm cái này, nhưng mà mình phải nói cho nó nghe tại sao nó phải làm. Cho nên ví dụ như là mình đến là mình quen á, mình nói lại Phật đi con, Phật phù hộ cho mạnh giỏi. Đó mình nói theo cái thói quen mình vậy đó. Nhưng mà thật sự đâu phải lại Phật rồi Phật cho mạnh giỏi. Rồi những người nào mà không lại chắc bệnh hết hả? Nhưng mình nói như vậy á, nó thành thói quen rồi, cái nó đi vô trong đầu nó lại Phật mạnh giỏi. Mà nó thấy nó lại hoài mà nó vẫn bệnh lên lúc đó nó không tin nữa. Cho nên phải mình truyền bá giáo lý cẩn thận vậy đó. Truyền bá là sao hồi cái thì người ta hiểu lầm Phật giáo. Lại Phật là chúng ta biết để tỏ lòng cảm ơn những cái lời Phật dạy. Cũng giống như người ta mình tạc tượng ông này ông kia, nếu những người đó có thành tích, có những cái đóng góp lớn cho xã hội, cho quốc gia của mình, thì mình tạo tượng của họ để mình tôn thờ. Thờ đó là mình tưởng nhớ cái ơn. Ở đây cũng vậy, mình tạo một cái hình Phật, một cái tượng Phật là để mình nhớ ơn vị Phật đó đã giảng dạy cho mình, và đồng thời ở nơi cái vị đó có những cái hạnh lành chúng ta nhìn vào mà chúng ta học được. Cho nên giáo pháp của Phật có đầy đủ 4 yếu tố: giáo, lý, hành, quả. Có những Phật tử người ta chia sẻ đó, từ khi mà con biết nghe pháp, cuộc đời của con đã thay đổi rất nhiều. Tại vì giáo pháp đã chỉ cho chúng ta một cách sống và đã cho chúng ta thấy được. Cũng giống như mà mình đi trong đêm mà không thấy một cái điểm nào để mình đi hướng về hết, tự nhiên có một ánh sáng chỗ nào đó giúp cho chúng ta thấy được cái định hướng. Gần đây là ở đây có nhiều trường Catholic, trường Thiên Chúa Giáo, thì mời quý thầy tới để nói một buổi nói chuyện với các em học sinh ở trung học. Thì mới đầu thì họ mời đến có tính cách như là thầy nói về Phật giáo, giới thiệu Phật giáo. Nhưng mà thường Pháp Hòa đến, Pháp Hòa ít khi nào Pháp Hòa giới thiệu Phật là gì, Phật tu bao lâu, rồi thế này thế kia, ít lắm. Phần lớn là Pháp Hòa nói đi vào thẳng vào Phật giáo dạy cho con người cái gì, để ứng dụng như thế nào. Thì bà giáo bà nghe bà thích quá. Sau đó rồi mỗi năm bà email tới, bà mời và bà nhắc lại. Bà nói rằng thầy dạy cho các em trẻ cũng giống như những gì mà thầy đã dạy năm ngoái. Và tôi tin chắc rằng mỗi một lần thầy đến là tôi sẽ học được một cái mới. Thì mỗi một lần đến thầy nói một vấn đề, những cái vấn đề rất thật trong cuộc sống hàng ngày, và cái cách mình tu tập như thế nào để chuyển hóa. Ngày hôm qua có một anh dược sĩ đang học ở đại học, sắp ra trường. Thì anh mới đưa cho Pháp Hòa một cái lá thơ mà anh đã viết cho ban giám hiệu nhà trường của anh. Tại vì có những cái gì đó không có công bằng, nhưng mà thường lệ mà nếu với cái giận của anh là anh sẽ viết một lá thơ anh chửi bới ở trong cái lá thơ đó. Nhưng mà cái lá thơ kỳ này á, lời lẽ rất ngọt ngào, rất dễ thương. Anh đem lên cho Hòa coi, anh mới nói thầy, tôi muốn cho thầy coi đây là cái thành quả mà tu tập của tôi. Vì trước kia tôi là một con người nóng giận, và mỗi lần ai làm cái gì tôi nức lòng thì tôi có thể viết một lá thư mà nói nặng họ. Nhưng mà ngày hôm nay tôi đọc tới đọc lui lá thơ tôi viết thì tôi thấy toàn là những lời tôi cũng trình bày, nhưng mà tôi biết trình bày một cách ái ngữ thánh thiện. Anh nói thầy biết tại sao không? Nhờ tôi đến đây tôi học tôi tu. Anh đem lên cho quý thầy xem. Thế cái đó là cái, nếu anh đó có hành thì cái quả nó tới, cái kết quả mà chúng ta đã hành được. Thì sau khi mà giảng xong một cái lớp học vậy thì bà giáo bây giờ mấy bà đó con bắt đầu lớn rồi, Mấy năm trước con còn nhỏ, 9 tuổi, 10 tuổi, bây giờ nó 13, 17 tuổi thì bắt đầu nó có những cái thay đổi. Thì bà mới ngồi bà tâm sự. Bà mới nói bây giờ tôi cũng đang ở trong tình cảnh giống như những người cha, người mẹ ở đây, là con cái bây giờ rất là khó dạy. Thì Pháp Hòa mới ngồi xuống và chia sẻ với bà. Vậy thưa thưa đại chúng, không phải là không phải bác sĩ là không bệnh à. Thường thường mình đi bác sĩ mình cứ hiểu lầm, mình nghĩ bác sĩ không bệnh đó. Chứ nhiều khi bác sĩ còn bệnh hơn mình đó. Tại ta làm việc nhiều quá ta bệnh. Có những người làm counselor, đó là chuyên môn đi cố vấn nha, vậy mà phải lên đây để ngồi thiền, để nhờ quý thầy cố vấn lại. Thật sự không phải quý thầy, không phải quý thầy giỏi, nhưng mà thỉnh thoảng họ phải cần có những người hiểu và giúp đỡ họ một giây phút nào đó cho họ thư giãn. Cho nên mấy cái nhà dưỡng lão ở đây á, thỉnh thoảng Pháp Hòa lên họ mời tới để nói chuyện với y tá, tại vì y tá làm việc cũng rất là stress. Và họ rút ra 30 phút làm việc của y tá để mời mình tới nói chuyện, để giúp cho y tá thư giãn bằng cách là ngồi thiền, bằng cách là nghe một vài câu chuyện để cho người y tá đó vui vẻ. Có một hôm mà Pháp Hòa đi đến một cái bệnh viện thì cái bà y tá đó bà mới hơi phiền. Bà mới nói mấy người già này hồi dẻ không biết làm sao chứ bây giờ khó chịu quá. I don't know how they live when they're young. Now they're too hard to work with. They're hard to deal with. Thì sẵn họ đang cái cô y tá đó cũng trong cái bàn làm việc á cũng có mấy tờ, thì Pháp Hòa mới thấy mấy tờ tiền đó, nó cũ cũ mới mới vậy đó. Thì Pháp Hòa mới cầm cái tờ tiền lên, rồi Pháp Hòa mới nói bà có thấy này không? Nó nói này là tiền. Hỏi giờ tiền này cũ hay mới? Bà nói tờ này tờ cũ. Thì Pháp Hòa mới nói á, trước khi nó cũ á, nhưng mà cái tờ này nó có giá trị, nó vẫn còn có giá trị. Bà nói đúng. Thì Pháp Hòa mới nói cái tờ tiền mà khi nó mới á, cái giá trị nó vẫn vậy. Chẳng qua là do nhiều tay xài nó thì cái thay đổi bề ngoài của nó là nó cũ, nhưng mà cái giá trị của tờ tiền này không thay đổi. Quý vị có hiểu và nói không? Cái giá trị 1 đồng hay 10 đồng không thay đổi, nhưng mà cái hình thức cũ và mới thôi. Thì Pháp Hòa mới nói con người thì vẫn là con người, chẳng qua thời gian đã làm cho họ già nua, nhưng mà cái giá trị, tức là cái ý Pháp Hòa muốn nói là cái quyền sống và cái căn bản Phật tánh mà Đức Phật đã chỉ đó, ở nơi người già và người trẻ giống nhau. Thí dụ có những bác bây giờ lẫn không biết gì hết, nhưng đâu có nghĩa là bác đó hồi trẻ không biết gì. Nhưng mà chỉ qua cái thay đổi già nua thì con người có những cái thay đổi, nhưng mà bản chất cái giá trị của họ vẫn đó. Bây giờ quý vị nhìn vợ chồng cũng vậy. Có nhiều khi mình nhìn cái bề ngoài rồi mình đánh giá, nhưng mà thật sự là hồi trẻ họ khác à. Nhờ họ trẻ, họ đẹp, họ dễ thương, mình mới thương mình cưới chứ. Rồi thời gian thay đổi, do hoàn cảnh, do vô thường, con người có thay đổi với cái hình tướng, nhờ bản chất Phật tánh của họ vẫn giống. Cho nên mình có cái, khi mình có giáo pháp rồi á thì tự nhiên mình sống có phương pháp. Ví dụ mình vẫn đi chơi với bạn, nhưng mà nhờ có giáo pháp giúp cho mình thấy được rằng đi chơi lúc nào thôi, mình vẫn còn có bổn phận, mình vẫn còn có những cái công việc mình phải làm, không để cho cái đi chơi đó nó đắm chìm mình. Cho nên cái người mà có giáo pháp á, họ vẫn sống cái bình thường, nhưng mà bây giờ họ biết làm gì, biết tiết giảm và biết thấy cái nào là bổn phận của mình bây giờ nhiều hơn. Hồi Pháp Hòa bằng mấy chú là một vị sa di, chùa không có nhiều việc thì mình vẫn có thời gian để mình nghỉ ngơi, nhưng càng ngày công việc chùa càng nhiều, hầu như bây giờ mình cái bổn phận mình nó càng nở ra thêm, thì thời gian của mình dành hết cho những cái bổn phận đó của mình. Tức là mỗi người ai cũng có cái bổn phận. Ví dụ như giáo pháp nhắc nhở cho mình quy y rồi là mình là một Phật tử, thì mình sống đúng với cái tinh thần của một Phật tử. Cho quy y rồi đỡ lắm, nhắc mình, thúc liễm mình. Cái thứ ba là gì? Buộc niệm tư duy. Hồi sáng có một vị gửi tới cho vào một tờ giấy này. Con thường phải to nhỏ đằng sau một người xấu để bảo vệ những người không dám nói hoặc không muốn lên tiếng. Không biết vậy con có tội không? Đấy, ý của nói là con hay làm anh hùng á. To nhỏ phía sau một người xấu, ý đó là mình thấy cái người đó xấu thì mình luôn luôn đứng đằng sau họ, mình nhắc nhở họ, mình nói họ để bảo vệ cho những người hiền lành không dám lên tiếng. Đây là một cái ý niệm tốt. Nhưng mà cũng may á, là chỉ mới to nhỏ thôi chứ chưa làm rùm beng. Tức là thấy người đó xấu thì tới trực tiếp với người đó, khuyên giải người đó một cách to nhỏ để cho họ chỉnh đốn họ chứ không làm rùm beng. Đây là một cái, đây là có tư duy đó. Thưa đại chúng, là không có tội nếu chúng ta bằng cái tâm niệm thiện thấy người đó sai, mình đến nơi người đó mình nhỏ nhẹ mình khuyên lơn họ, đâu có sai, không có tội. Nếu như mình làm một cái gì bằng cái tâm niệm không thiện lành thì chừng đó mới có tội. Còn bây giờ ở đây là mình vì thấy cái người kia bị ăn hiếp, người nọ hung dữ quá ăn hiếp hay là ỷ quyền ỷ thế gì đó mà mình có khả năng mình khuyên lơn người đó thì mình cứ làm. Đây là buộc niệm tư duy là gì? Ai cũng có tư duy hết, nhưng mà có những người tư duy không có chánh niệm thì cái tư duy đó sẽ làm cho họ đi xa cái thiện lành của họ. Mỗi ngày mình đều có suy nghĩ hết, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta có cái chánh niệm để chúng ta suy nghĩ nó đúng đắn. Có những suy nghĩ làm cho mình lệch lạc, có những suy nghĩ làm cho mình mê lầm, có những suy nghĩ làm cho mình hiểu lầm. Vậy thì ai trong chúng ta mà không có suy nghĩ đâu? Nhưng mà bây giờ chúng ta có tu rồi thì chúng ta biết làm gì? Suy nghĩ cho đúng đắn. Và chúng ta phải, cái gì mà nó không có đúng thì chúng ta phải chỉnh đốn nó, đừng để nó sinh khởi tiếp tục. Tại vì cái nghi lầm, cái nghi ngờ, cái mê lầm nó sẽ làm cho mình, đưa cho mình ra những cái thiếu cái, thể mà tà tư duy thì nó đưa ra tà ngữ, lời nói không có chân chánh. Cho nên buộc niệm tư duy. Thỉnh thoảng có những người á, người ta nói tự nhiên có một lúc nào đó trong đầu người ta nghĩ tầm bậy dữ lắm. Và thỉnh thoảng thì không. Thì cho nên á, mình thường tu tập thiền định mỗi ngày. Đại chúng ai có quen ngồi thiền 10 phút, 15 phút mỗi ngày, ráng tập đều đặn như vậy. Ai niệm Phật, lấy sâu chuỗi ra niệm Phật. Có một em nhỏ, nửa đêm thì ba nó chạy tới chùa. Nói thầy ơi, con của con không biết nó bị cái gì á, mà sao bây giờ người nó không bình thường, nó nói chuyện lung tung. Thì lúc đó cũng khuya rồi, thì Pháp Hòa không thể vô bệnh viện liền được, thì người ta không cho vô. Thì Pháp Hòa hẹn ngày hôm khác và vô. Thì hôm sau và vô thì chú mới kể là trong khi mà nó đang như vậy đó, thì chú mới nhớ là ở nhà có một sâu chuỗi, thì chú mới đưa nó một sâu chuỗi rồi cho nó niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật. Thì nó niệm đâu chừng 10 phút cái bắt đầu nó an tịnh xuống, nó nói bây giờ nó feel much better. Thì một hôm Pháp Hòa vô thăm nó, thì Pháp Hòa mới, nó đang đeo sâu chuỗi, thì Pháp Hòa định lấy sâu chuỗi ra dạy cho nó niệm thì nó không cho. Nó nói không được, thầy mà lấy ra là con ma nó vô liền á. Thật sự không có ma nào hết, nhưng mà ở đây là bởi vì một đứa con nít khi nó lớn lên á, nó giao tiếp mà nó bị nhiều cái hụt hẫng trong bạn bè, trong học hành nhiều lắm, nhiều vấn đề lắm, mà nó không được nói với ai hết thì bắt đầu nó stress. Và khi nó stress như vậy á, là nó hoang tưởng là có ai Cái đứa mà nó không nói được với ai thì nó tự nói với ai? Nó tự nói với nó. Thì nó lầm bầm nó nói thì mình tưởng nó mắc đằng dưới, mình tưởng giống như có ai vừa nhập nó. Thì sau đó rồi Pháp Hòa mới móc túi ra, Pháp Hòa có một cái dây niệm, có dây Phật, có cái hình Phật. Thì Pháp Hòa mới niệm Phật xong rồi Pháp Hòa nói bây giờ thầy đeo cái này vô cho con, thì không có ma nào vô, thì cái này ok, con cho ra được. Tức là nó sợ đến mức độ là nó không dám cho mình lấy cái sâu chuỗi ra, vì nó sợ ma nhảy vô người nó. Và khi Pháp Hòa ôm nó, Pháp Hòa nói chuyện với nó, lúc Pháp Hòa đứng dậy đi về đó, thì nó ôm Pháp Hòa, nó ngã đầu vô, rồi nó hung, nó tỏ cái sự bình an, hay là cái được cái tình thương của mình cho nó. Thưa đại chúng, sẵn như vậy thì Pháp Hòa mới thưa là trong cuộc sống của mình đó, con cái những người mà thân xung quanh mình đó, mình đừng có nghĩ rằng mình thấy họ independent, tức là họ tự túc họ lo được, không có nghĩa là họ không cần tình thương đâu. Họ rất là cần, họ rất là cần cái sự quan tâm, cái sự để ý của mình đó. Thí dụ hồi nhỏ Hòa đi tu, Pháp Hòa vô tu là tu có một mình, là không có bạn bè, không có huynh đệ như các chú bây giờ. Thì quý vị có tưởng tượng là mình sống trong một ngôi chùa mà xung quanh mình toàn là người già không? Không có cái người trẻ đồng tu với mình. Và thầy thì bận rộn nhiều việc, cũng không có đủ thời gian mà quan tâm tới mình. Nhưng mà tại vì mình á, đặc biệt chút là mình ham tu thì mình không có màng cái đó. Nhưng mà trong cái chiều sâu thẳm của mình á, mình có cô đơn không? Có. Mình cũng rất cần một sự quan tâm. Nếu mà thầy mà lại ôm đầu mình mà khen mình hay là thương mình thôi là ngày hôm đó mình hạnh phúc lớn lắm. Cho nên hồi đó mà đi vô tu ở Cáp Bạc, đường 109, ngày thường đâu có ai đâu. Tối ngày, ngày thường từ thứ hai tới thứ sáu là có ba thầy trò. Ngày nào đi học về cũng bao nhiêu việc, ăn cơm mà rửa dọn rồi tụng niệm, rồi thầy mình tự lo học tự làm gì, thầy cũng không có thời gian nhiều cho mình. Nhưng mà đối với con cái của mình ở trong nhà, nó không phải là những đứa có đủ cái, mình vẫn hiểu là cho dù nó thông minh, nó không cần mình, nhưng mà trong chiều sâu của nó vẫn cần một cái tình thương. Mà nếu như mà nó không, mình không có quan tâm như vậy á, thì lâu ngày nó không thấy được cái, nó không có cảm nhận rằng nó cần phải chia sẻ gì cái gì với mình hết. Thì những đứa như vậy nó dễ bị stress. Cho nên cái buộc niệm mà tư duy á, nếu mà không có chánh niệm thì con người dễ đi tới những cái sai lầm do cái suy nghĩ của mình. Giống như hồi sáng đây có một đạo hữu gọi lên: thầy ơi, bây giờ con của con nó cứ khóc, nó nói rằng bây giờ nó không có niềm tin với ai hết, nó chỉ muốn chết thôi. Mà bây giờ là chị nó nói chuyện dẫn đi counselor đồ cũng không được. Rồi qua hẹn là chiều ngày mai qua nói chuyện với nó. Mà bây giờ là nhiều lắm, rất là nhiều những đứa nhỏ như vậy. Cho nên nhiều đứa mà nó lo nó học không cũng phải là tốt đâu. Thỉnh thoảng quý vị thấy đứa nào mà nó học quá chừng phải kêu nó ra, cho nó ra ngoài nó hít thở cho nó vui vẻ một chút. Có những đứa tối ngày lo chơi không lo học. Rồi có những đứa tối ngày nó cứ học, nó không bạn bè, nó không chơi, mình cũng khổ nữa. Tại vì hai cái đó là hai cái thái cực, hai cái thái cực không có tốt. Ở chùa cũng có ông tối ngày cứ lo học, Pháp Hòa thỉnh thoảng phải gõ cửa kêu đi ra, ra ăn rồi nói chuyện, rồi thỉnh thoảng bước ra ngoài chơi với mấy em để cho nó có được cái thư giãn. Tại sao Pháp Hòa làm việc nhiều, ngủ rất ít, nhưng mà Pháp Hòa vẫn tỉnh táo và có thể duy trì được công việc của mình năm này qua tháng kia? Là khi nào Pháp Hòa thấy trong người mình nó mệt, cái đầu mình nó mệt, khi mình phải suy nghĩ nhiều, làm việc nhiều thì không làm việc nữa. Đang ngồi viết một cái bài viết mà viết một hồi sao tự nhiên nhìn lại chữ nghĩa, chữ gì không, nó không có đúng với cái gì mình muốn viết, là mình biết là hết rồi, pin nó cạn rồi đó. Là phải lập tức mình dừng lại để mình ra, mình hít thở, mình làm việc khác. Cho nên thỉnh thoảng mà xuống bếp Pháp Hòa rửa chén và làm gì đó, mặc dù công việc trên này rất nhiều, nhưng mà mình thay đổi một chút công việc để cho tinh thần mình nó thoải mái lên. Và thưa đại chúng là quý vị phải làm như vậy thôi. Khi mình đang chú tâm một cái gì nó căng thẳng mình quá, đi kiếm việc khác. Cho nên có những người người ta không có khỏe, tại sao mà cho họ về chùa ở 3 ngày 4 ngày? Là bởi vì khi họ thay đổi một cái môi trường, một người khác họ làm việc khác, tinh thần họ thoải mái ra. Thì cái đứa nhỏ đó mà nói bữa nào con khỏe, con không ở bệnh viện đó, con về chùa con ở nha. Con ở giống như hồi nhỏ con thỉnh thoảng con lên chùa vậy. Nó mừng lắm, nó gật đầu lia lịa, nó muốn về. Tại vì khi mình ở chung một, cho nên mình đang giận á, đừng có ở chung một cái môi trường giận đó, nó không có làm cho mình vui được. Ở ngồi nhịn mặt người đó là mình muốn quánh nữa. Buộc niệm tư duy. Và cuối cùng là như pháp tu hành. Cho Phật dạy mình á, thưa đại chúng á, lý do, một trong nhiều lý do mà mình bị căng thẳng là sao? Vì nhiều khi cái môi trường đó mình không thoát ra được nó. Tối ngày mình cứ lẩn quẩn vậy đó. Cho nên ở đây á, người Mỹ á, họ có cái hay á, là một năm đi làm á, thì họ sẽ được có một thời gian vacation. Họ thấy break. Đó là một cái phương pháp. Có những nhà trường á, ở đây á, thì mình nghỉ theo lễ phải không? Mà có những cái nơi Pháp Hòa đến á, thì Pháp Hòa được biết á, là người ta chia cái chu kỳ ra học. Cứ học mỗi một tháng như vậy là nó được mấy ngày nghỉ. Hay là mỗi một cái term, ví dụ như mùa xuân nghỉ liền 2 tuần lễ, mùa đông nghỉ 2 tuần lễ, mùa hè nghỉ 2 tuần lễ. Họ chia đều thời gian nghỉ để cho học sinh nó có thời gian nó nghỉ ngơi, tránh đi cái tình trạng gọi là bị stress. Cho nên nếu mà em nào mà học giỏi đó, mà giúp cho những em khác nó học dở đó, cũng là một cái phước. Tại vì cái đứa mà nó học dở đó, nó phải căng thẳng bài học của nó, cũng tội nghiệp lắm, nó bị stress dữ lắm. Và nhất là những cái ngày sắp thi, nó không hiểu được bài vở. Và khi nó phải chú tâm vô nó học, và nó biết cái bài thi sắp tới của nó, và nó không biết đường nó thoát. Mà nếu như mình biết được cái tình trạng đó của các em, mình phát tâm, mình giúp cho các em để nó làm bài, đó là một cái phước, và mình giúp đỡ được cho nó. Thì hôm nay Pháp Hòa đọc trong kinh, thấy Đức Phật có dạy 4 điều: gần bạn lành, thường nghe pháp, mình phải chánh niệm về những suy nghĩ của mình, và cuối cùng là như pháp mình ứng dụng. Thưa đại chúng, Pháp Hòa có nói với người Mỹ, thì bữa các anh dược sĩ anh lên Pháp Hòa đó, anh mới nói là thầy thấy tôi bây giờ giỏi không? Thì Pháp Hòa mới nói đúng rồi, cuộc đời này á, mình cần người thực tập nhiều hơn là cần những diễn giả. We need more practitioner than philosopher. Học giả thì nhiều lắm, nhưng mà học giả không bằng hành giả. Chỉ có khi nào chúng ta trở thành những người hành giả có thực tập thì chúng ta mới hết khổ. Còn chúng ta lý thuyết nhiều thì chúng ta sẽ không hết khổ. Cho nên đó, quý vị đại chúng nhớ là những gì Phật dạy chỉ mới là lý thuyết, và chúng ta phải ứng dụng những gì Phật dạy thì chúng ta mới thấy được kết quả của nó. Bây giờ quý vị thử tập ăn chay 1 tháng 1 ngày thôi. Khoan ăn nhiều, tập ăn chay 1 tháng 1 ngày. Ai giỏi nữa, 1 tuần 1 ngày. Bất cứ ngày nào quý vị tập 1 ngày đi, 1 ngày ăn chay, rồi quý vị sẽ thấy rằng cái ngày mình ăn chay nó cồn cào dữ lắm, thấy không? Đó là khác rồi đó. Nhưng mà mình vượt nó, đó là một trong những chướng ngại. Bây giờ mình tập ăn chay mà cái đói bụng nó thường xuyên đói bụng mà mình vượt nó, hoặc là cái thèm thuồng mình vượt nó được, thì chừng đó sẽ cho một bài học. Bài học gì? Cái nhỏ này mình vượt được thì trong cuộc sống của mình nó sẽ có nhiều cái chướng ngại hơn cái bữa ăn chay này nữa. Tức là mình vượt 1 ngày ăn chay là, một là thèm mặn, hai là thường cào ruột, thì nó sẽ giúp cho mình lấy ra được một bài học. Đói bụng mà chịu không nổi thì mình nghĩ cuộc đời này có những cái chướng ngại khổ hơn cái này nữa. mà mình vượt được nó, coi như là mình có một bài học vượt những chướng ngại trong cuộc đời. Có một một người nói như thế này: người phi thường sẽ vượt được những chướng ngại, và nhờ những chướng ngại làm cho họ phi thường hơn. Mình phi thường lắm mình mới vượt chướng ngại được, mà sau khi mà mình vượt được một chướng ngại rồi thì mình sẽ thấy rằng mình phi thường hơn nữa. Chữ phi thường này không phải bất bình thường ha. Phi thường đây có nghĩa là mình vượt được những cái rất tầm thường, rất bình thường. Bây giờ đại chúng cứ tập như vậy. Rồi bây giờ tập nữa nè, mỗi tối mình ngồi 5 phút mình thở, hoặc là mình niệm Phật. Ngồi 5 phút vậy đó nha, nghe 5 phút ít đó, nhưng mà nếu mà không ngéo ngồi chịu nổi. Tại sao? Tại vì con người mình nó cử động quen rồi, bây giờ biểu nó ngồi yên 5 phút hình như không được. Thì như vậy thì mình sẽ thấy, à bữa nào con mình nó phá quá, nó nói mày ngồi yên cho mẹ 5 phút, nó ngồi không nổi. Lúc đó mình sẽ thấy mình ngồi không nổi thì sao bắt nó ngồi nổi. Nhưng mà 5 phút đó quý vị sẽ thấy rằng còn nhiều cái thử thách mình trong 5 phút đó. Có thể là tê chân, có thể là tâm ý mình nó không yên tĩnh. Cho nên chữ tu nghĩa là mình bắt đầu tập những chút chút đó, và từ những cái chút chút đó chúng ta lượm lặt được, thấu đáo được những cái bài học trong đời. Một chút này mình không vượt nổi thì quý vị thấy không, còn nhiều cái khó hơn nữa. Chúc đại chúng có một cuối tuần vui vẻ. Thưa đại chúng, ngày 21 tháng 5 này chúng ta sẽ có một ngày tu học từ 9 giờ sáng cho đến chiều. Và đặc biệt là 7 giờ tối của ngày 21 tháng 5 sẽ có một chương trình lễ Phật đản dành riêng cho các em nhỏ. Và cái chương trình này hoàn toàn bằng tiếng Anh. Vì vậy cho nên lý do mình làm ra như vậy là để cho các em có cơ hội ngồi lại chơi với nhau và cùng làm một cái lễ Phật đản trong cái tinh thần học hỏi, và cho các em được vui chơi, để các em không thấy rằng đi tới một cái ngày lễ theo ba mẹ mà không hiểu gì hết. Thì quý thầy sẽ cố gắng trình bày cái buổi lễ, ý nghĩa buổi lễ, và cho các em thực tập mà trong cái ngày lễ đó bằng tiếng Anh. Thì mong đại chúng khuyến khích các con em của mình và đưa các con em cùng trở về chiều ngày 21 lúc 7 giờ ngày thứ Bảy, để cho các em cùng làm lễ Phật đản chung với nhau. Sáng ngày 22 tức là sáng Chủ nhật, chúng ta sẽ chính thức cử hành lễ Phật đản tại chánh điện đây lúc 10 giờ rưỡi sáng của ngày 22 tháng 5. Mong đại chúng cũng giúp và thông báo cho tất cả các bạn hữu của mình biết cái ngày lễ chung này, để cùng nhau về đón mừng ngày đản sinh của Đức Phật được đông đủ. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn đại chúng. Giờ đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công xíu trước khi đứng dậy.